Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, đem phấn lân ngọc tinh thạch cấp mẫu thân. Người nhưng thật ra rất tự tin, Lâm Vân Tịch cười cười a. Đột nhiên, cách phách truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lâm Vân Tịch đôi mắt đột nhiên biến lãnh. Xem ra, có chút người vừa mới tiến vào liền đã chết, Long Diệp Thiên đến là vẻ mặt không sao cả. Chỉ cần nàng ở hắn bên người, hắn tinh thần lực sẽ gia tăng gấp trăm lần. Sấm cơ quan, phá trận pháp, một chút đều không làm khó được hắn, Tịch Nhi. Chúng ta đi, Long Diệp Thiên lôi kéo nàng. Thật cẩn thận hướng trong thông đạo đi, trong thông đạo đều khảm đêm linh thạch. Đến cũng không hắc ám, Diệp. Từ từ, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân tới, Tịch Nhi. Xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên có chút khó hiểu nhìn nàng, này trong thông đạo cơ quan thật mạnh. Muốn tránh né cơ quan ám khí. Quá tốn thời gian, chúng ta đem cơ quan hủy hoại ở đi. Như vậy muốn dễ dàng một ít, quân phụ đã dạy nàng như thế nào phá hư cơ quan phương pháp. Hiện tại vừa lúc có tác dụng, Tịch Nhi ngươi có thể đem nơi này cơ quan phá. Long Diệp Thiên hơi hơi kinh ngạc nhìn nàng. Như thế nào, ngươi cảm thấy không có khả năng sao? Này năm đại lục cơ quan ta đều nghiên cứu quá. Cùng ngũ hành bát quái cùng một nhịp thở. Trận pháp cùng kết giới. Mặc kệ nó như thế nào cường đại. Lại không rời đi thiên nhiên, nhân loại ở lợi hại, lại không thể nghịch thiên mà đi, như có thể đem cơ quan phá hư. Chúng ta kế tiếp cũng chỉ đối mặt trận pháp, kết giới cùng ma thú, sẽ càng dễ dàng một ít, Lâm Vân Tịch tự tin tràn đầy. Ai thua ai thắng, chờ đi ra ngoài về sau mới có thể biết, nghe Tịch Nhi nói như vậy. Đến có thể bằng mau tốc độ đi ra ngoài, Long Diệp Thiên nhìn đen nhánh như mực vách đá. Này vách đá hai bên, đều là cơ quan, hắn lần trước tiến vào thời điểm. Là đệ nhất nhai, những cái đó cơ quan ám khí, phi thường lợi hại, tốc độ cực nhanh, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt, nhàn nhạt nói, chúng ta tiến vào này 1600 người giữa, chỉ có Đoan Mộc Cẩn sẽ không bị cơ quan trói buộc. Nhưng mục đích của hắn, lại làm người nhìn không thấu, mà này sở hữu thông đạo. Chỉ biết có một cái xuất khẩu, đây là nói, tại đây vách núi trung gian, nhất định sẽ có một cái đối ứng cơ quan khống, mà cái này trung tâm địa điểm, rất có khả năng chính là Đoan Mộc gia muốn tìm đồ vật, xem ra bọn họ Đoan Mộc thế gia muốn tìm đồ. Vật không đơn giản, Long Diệp Thiên mày kiếm nhíu lại. Đáy lòng nghi vấn thật mạnh, đúng rồi. Diệp, ngươi làm Diệp Nhi ra tới. Ta có việc muốn hỏi hắn, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới Đoan Mộc Diệu nói tới, a, cứu mạng nha, a, đại ca, ngươi không thể chết được. Lâm Vân Tịch cách vách trong thông đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, Long Diệp Thiên. Đem nhi tử mang theo ra tới, Lâm Tử Diệp vừa thấy đến mẫu thân. Đột nhiên vẻ mặt chột dạ, mẫu thân, Diệp Nhi rất nhớ ngươi, Lâm Tử Diệp nói. Thân ảnh nho nhỏ liền bổ nhào vào Lâm Vân Tịch trong lòng ngực. Trước tới điểm thân tình nhuộm đẫm một chút mẫu thân tức giận tâm, Lâm Vân Tịch trầm khuôn mặt. Diệp Nhi, mẫu thân hiện tại sẽ không thu thập ngươi. Ngươi không cần diễn khổ tình diễn. Ngươi nói cho mẫu thân, Đoan Mộc Diệu vì cái gì đuổi giết ngươi. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà duỗi duỗi phần lưỡi. Qua đi không phải sẽ bị đánh đến thảm hại hơn sao? Hắn mắt to nhấp nháy, có chút không rõ nguyên do. Mẫu thân, Đoan Mộc Diệu là ai? Diệp Nhi không biết, đuổi giết Diệp Nhi chính là kinh đô lớn nhất đổ thạch tràng tràng chủ. Diệp Nhi đánh cuộc chính xác phấn lân ngọc tinh thạch, hắn thế nào cũng phải muốn cướp trở về. Cữu cữu thay đổi 4 lần mặt, vẫn là bị bọn họ thần không biết quỷ không hay bắt trở về, đem phấn lân ngọc tinh thạch cấp mẫu. Thân, Lâm Vân Tịch vươn tay, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà sau này lui lại mấy bước. Hắn cái miệng nhỏ một bẹp, tức giận mà nói, Lâm Vân Tịch, ngươi chính là cái bại gia tử, mắt tím ngọc tinh thạch không có. Diệp Nhi mới nghĩ đi mẫu thân đi tìm phấn lân ngọc tinh thạch. Vẫn là Diệp Nhi bảo quản, chờ mẫu thân đăng cơ thời điểm, Diệp Nhi làm điêu khắc sư điêu khắc thành tinh mỹ đồ trang sức. đưa cho mẫu thân, nếu là còn ở mẫu thân trong tay, không chừng mẫu thân ngày mai lại đem nó cấp tặng người đâu. Lâm Tử Diệp, mấy ngày không có bị tấu, mông lại ngứa, có phải hay không, lại dám cả tên lẫn họ kêu lão nương. Còn có, không có phấn lân ngọc tinh thạch, ngươi còn có thể tìm được mạc phỉ ngọc tinh thạch, kim lăng ngọc tinh thạch, dù sao ngươi là đổ thạch cao thủ, ngày sau ta làm cha ngươi cho ngươi đi hộ giá hộ tống đi. Đánh cuộc đến tốt ngọc tinh thạch, cũng không có người dám khi dễ ngươi, kỳ thật. Lâm Vân Tịch nghe xong nhi tử nói, trong lòng thực cảm động, nàng Tiểu Diệp Nhi, có thứ tốt đều là nghĩ nàng cái này mẫu thân, chỉ cần là nàng cái này làm mẫu thân thích đồ vật. Ở nguy hiểm hắn đều sẽ nghĩ cách lộng cho nàng, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Trong suốt mắt to đột nhiên trừng lớn, kích động hỏi, mẫu thân, ngươi nói chính là thật sự, ngươi còn cấp Diệp Nhi đi đổ thạch tràng. Đổ thạch tràng như vậy địa phương. Chính là hắn Lâm Tử Diệp thần tài nha. Ân, đem phấn lân ngọc tinh thạch cấp mẫu thân. Mẫu thân hiện tại chỗ hữu dụng, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Có các nàng bồi, hắn có thể đi, chính là cõng nàng trộm đi. Đó chính là mặt khác một chuyện kia mẫu thân đến cấp Diệp Nhi bảo đảm. Không thể ở tặng người, vì này viên phấn lân ngọc tinh thạch. Hắn thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều ném, Lâm Vân Tịch khóe miệng khẽ nhếch. Yên tâm, như thế tốt bảo bối. Mẫu thân như thế nào bỏ được tặng người. Lâm Tử Diệp lúc này mới không tình nguyện đem phấn lân ngọc tinh thạch đưa cho nàng. Lâm Tử Diệp quay đầu lại, nhìn cha, vẻ mặt nghiêm túc mà công đạo. Cha, ngươi cần phải xem trọng. Phấn lân ngọc tinh thạch bị mẫu thân tặng người. Cha muốn bồi Diệp Nhi, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Diệp Nhi, ngọc tinh thạch ở ngươi mẫu thân trong tay. Ngươi tìm cha làm cái gì? Diệp, đem Diệp Nhi đưa về trong không gian. Chúng ta đuổi thời gian, Long Diệp Thiên đồng tình nhìn thoáng qua nhi tử. Không đợi nhi tử mở miệng, nháy mắt đem nhi tử đưa về trong không gian đi, Lâm Vân Tịch trong tay phấn lân ngọc tinh thạch. Linh trạch lóa mắt, hồng nhạt lân quang chiếu sáng sơn động chung quanh, nàng đem phấn lân ngọc tinh thạch để vào trong. Không gian, Diệp, ta hiện tại đem ngũ hành hư không nghênh ngưng tụ ra tới. Ngươi xem một chút hư không in lại tự, hảo. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Như vậy nhưng bớt việc đúng rồi. Cũng có thể tỉnh đi rất nhiều nguy hiểm, Lâm Vân Tịch vươn tay trái. Trong tay kim quang tiệm hiện, nàng đem tay nhanh chóng mà để vào trên vách đá. Một cái kim quang nhanh chóng ở trên vách đá du tẩu. Ở đen nhánh như mực trên vách đá giống như một cái kim long bay múa, Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn. Một màn này, Tiêu Dật Phong thật sự rất thương yêu nàng. Tựa hồ đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho nàng, qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch chậm rãi thu hồi bàn tay. Trắng nõn như ngọc bàn tay bên trong. Xuất hiện một cái ngũ hành bát quái đồ, Diệp. Xem một chút, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn xem qua đi. Tịch Nhi, là khôn, đoái, khôn cùng đoái, là thổ cùng kim, đây là nói, này trong thông đạo ám khí ở trong thông đạo, căn cứ chế tạo cơ quan người thói quen, ám khí không ở trên vách đá, kia cơ quan liền ở phụ cận trên vách đá. Diệp, ngươi tìm một chút, như vậy cơ quan phụ cận, sẽ có ngắn nhỏ ba điều hoành tuyến, hảo. Long Diệp Thiên nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, thật sự thực mỹ. Cấp, dùng phấn lân ngọc tinh thạch lưu ly quang, ngươi sẽ thực mau nhìn đến, đây mới là nàng làm Diệp Nhi đem phấn lân ngọc tinh thạch cho nàng mục. Đích, này phấn lân ngọc tinh thạch là ngũ giai, tu vị ít nhất có 3000 năm tả hữu. Hết chương.